Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của Hiểu Hồng đã được chứng thực, chị dâu và anh em cứ yên tâm. Đáng thương cho Khánh Hồng nhà em, không biết khi nào mới có cơ hội dương ái hoa thở dài. Hiện tại bà vẫn chưa đủ tuổi nghỉ hưu, không thể nghỉ được. Hơn nữa cho dù có nghỉ thì công việc cũng để cho con trai, nhưng bà cũng sẽ sắp xếp tốt cho con gái. Nếu như có được cơ hội của Đường Niệm Niệm thì tốt quá rồi. Nhất định sẽ có, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có tin tức tốt đấy. Mẹ Dương an ủi, Dương Ái Hoa cười khổ, cũng không hy vọng. Chị dâu em chồng nói chuyện phiếm trên hành lang, giọng không lớn, nhưng gió lại thổi tiếng của bọn họ vào lỗ tai của Đường Niệm Niệm đang đứng trên cầu thang. Cô thật sự không muốn nghe lén, chỉ là thính giác quá tốt, luôn có thể nghe được rất nhiều bí mật. Khóe miệng của Đường Niệm Niệm nhếch lên, lại có thêm một khách hàng, cứ tới nhà máy máy kéo xem trước. Nhà máy máy kéo Chư Thành cũng ở thành Tây, cạnh nhà máy máy móc nông nghiệp, Đường Niệm Niệm dùng hai hộp thuốc lá hồng song hỉ, dễ dàng biết được thời gian thi tuyển dụng. Đều diễn ra vào cuối tuần, nhà máy máy kéo thứ tư, nhà máy máy móc nông nghiệp thứ năm, cả hai đều 8 giờ rưỡi. Hơn nữa còn là công việc văn phòng, không phân biệt nam nữ. Đường Niệm Niệm nhếch miệng cười. Hai kỳ thi tuyển dụng này đều chế tạo cho riêng cô, nếu như thuận lợi, lại có thể kiếm thêm 1.600. Nhà máy máy kéo có thể báo danh, Đường Niệm Niệm đến điền đơn báo danh trước, lý do cũng nói giống như ở nhà máy sợi bông số 2, nhưng lần này đổi thành có dượng làm ở nhà máy sợi bông, không nói ở cục điện lực nữa. Nhà máy máy móc nông nghiệp tới mai mới được báo danh, Đường Niệm Niệm đi tìm bát ca bán thịt lợn rừng, lần trước cô bắt được 12 con lợn rừng, 7 con lớn. 5 con nhỏ, trong thôn làm thịt con lớn nhất, cô tự mình làm thịt 2 con. Cô không đến chợ đen, mà đi tới địa chỉ bát ca nói lần trước, là một căn nhà có sân riêng, rất yên tĩnh. Cô lại có thứ gì tốt sao? Bát ca nhìn thấy cô, hai mắt sáng rực, nhưng vô cùng cung kính, không dám lên mặt nữa. Lần trước ông ta bị quật ngã, tới giờ mông vẫn còn đau. Nhưng số vải tốt cô gái này lấy ra đã giúp ông ta kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu vẫn còn vải tốt như vậy thì quá tốt. Hai con lợn rừng, muốn không? Đường Niệm Niệm hỏi thẳng, cô đặt lợn rừng ra ngoài. Muốn, bát ca có hơi thất vọng, nhưng có thịt cũng không tệ. Thời buổi hiện nay là lúc bán chạy thịt và vải nhất, cũng như lương thực và dầu, nhà nào cũng thiếu. Bên ngoài, Đường Niệm Niệm lười di chuyển, bát ca và thuộc hạ ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy một chiếc xe đầy, bên trên phủ một tấm bao bố. Trong đó là lợn rừng đã bị giết, mỗi con nặng tới 200 cân. Mấy người họ khiêng lợn vào sân, cân thử, tổng cộng 486 cân. Thịt lợn rừng của cô không đắt bằng thịt lợn nhà. Cô gái là khách quen nên tôi tính cho cô 90 hào một cân. Thế nào? Cái giá bát ca đưa ra rất phải chăng? Đường Niệm Niệm gật đầu, còn nói thêm. Anh làm cho tôi cái bảng số xe đạp cần bao nhiêu tiền? Xe đạp thời này đều phải gắn bảng in nổi. Xe đen không được sử dụng trên đường phố, mua xe ở công ty Bách Hóa mới được gắn bảng in nổi, cô chỉ có thể đi tìm bát ca. Cô gái à, cô còn có thể kiếm được xe đạp. Đầu óc bát ca nhảy số, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, hai mắt lập tức tỏa sáng. Xe đạp chính là đồng tiền mạnh, bán bao nhiêu cũng hết. Không có giấy phép, anh muốn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Niệm Niệm hỏi, muốn, và bao nhiêu cũng lấy. Cô gái à, tôi cho cô một cái giá rất hợp lý, 107 đồng một chiếc, thấy thế nào? Bát ca gật đầu như gà mổ thóc, trong công ty Bách Hóa bán một chiếc xe 108, còn phải có phiếu xe đạp, một phiếu xe đạp ngoài chợ đen lên đến 7-80, ông ta bán 204 chắc chắn có người muốn mua. Còn cái thứ biển số này, ông ta có quan hệ, không tốn bao nhiêu. 10 chiếc kiểu nam, 10 chiếc kiểu nữ, tối nay tiền trao cháo múc. Đường Niệm Niệm không dám lấy nhiều, thật ra trong không gian có tới mấy trăm chiếc, nhưng nếu Chư Thành đột nhiên xuất hiện hơn 100 chiếc xe đạp, nhất định sẽ khiến cảnh sát chú ý, 20 chiếc chắc không có vấn đề gì lớn. Tối nay tôi chờ cô, tôi không lấy tiền biển số kia của cô, tặng cô đấy. Miệng bát ca kéo đến tận mang tai, cô gái xinh đẹp này mặc dù rất hung dữ, nhưng lại kéo tiền tới. Ông ta dám chắc chắn, trên tay Đường Niệm Niệm vẫn còn thứ tốt. Ông ta cần phải ôm chặt cái đùi này. 486 cân thịt, cộng thêm 20 chiếc xe đạp, tổng tổng cộng 3.837,4 đồng. Cô gái à, tôi làm tròn luôn cho cô, 3.850 đồng. Bát ca lấy ra một sấp tiền mặt, còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ, cầm hai tay đưa cho Đường Niệm Niệm. Nhận lấy một số món này đi, tặng cô chơi đấy. Đường Niệm Niệm mở hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc vòng tay ngọc và ngọc bội, chất lượng cũng tạm, còn có vài tiền đồng và viên đại đầu. Những thứ này ở hiện tại mà nói thật sự chỉ là những món đồ chơi, cá vàng nhỏ còn có thể mang vào ngân hàng bán, còn những thứ này không có ai thèm. Cô lục lọi trong đống tiền đồng, tay hơi khựng lại, bên trong còn có đồng bạc, hình như là một loại tiền rất hiếm được làm từ thời Quang Tử. Kiếp trước đã từng nhìn thấy trên mạng, rất ít đồng bạc này còn được lưu truyền tới ngày nay, vô cùng đáng giá, giá cao nhất trong buổi đấu giá là hơn 300 vạn. Bát ca chắc chắn không biết, nếu không sẽ không tặng không cho cô. Có một chuyện, không biết bát ca có thể giúp không? Đường Niệm Niệm suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ tới bát ca, con người này quan hệ rộng, ở đâu cũng có người quen, rất hợp để làm việc đó. Cô cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức. Bát ca nhìn như rất nhiệt tình nhưng chưa đồng ý chuyện gì. Nhà máy vớ Hồng Tú có một lô máy làm vớ bị hỏng, anh nghĩ cách mua nó lại với giá rẻ nhất. Tôi có thể tìm người sửa, nếu bán đi thì chúng ta 4-6, anh 4 tôi 6. Đường Niệm Niệm muốn thu mua lô máy làm vớ kia lại với giá phế liệu, chắc hẳn Bát ca có thể làm được. Cô gái à, tôi đi tìm người nhờ và còn phải tặng quà, bán đi còn phải gánh nguy hiểm, tốn rất nhiều công sức và nhân lực, nên là tôi 6 cô 4 mới đúng. Mặc dù sợ Đường Niệm Niệm, nhưng Bát ca vẫn lấy hết can đảm mặc cả. Ông ta hiểu rất rõ tiềm năng thị trường máy vớ, chỉ cần có thể sửa chữa được, ông ta nhất định có thể bán ra ngoài. Cách chương.